Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 170. Bây giờ toàn thân Khương Tư Nam dường như được bao phủ bởi một nhật nguyệt tinh tú, thần quang tràn ngập ra. Hắn giống như một vị đế vương quét qua nhật nguyệt tinh tú mà đi, khí thế khiếp người, kinh hồn đoạt phách. Chẳng bao lâu sau, hơn 1000 cường giả kim tiên đã bị Khương Tư Nam trực tiếp đào thải mất phần nửa. Số còn lại tuy rằng còn đang bao vây tấn công Khương Tư Nam, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, mất đi ý chí chiến đấu. Chẳng lẽ có thể nói là quá xa vời. Vốn cho rằng một bầy sói đói đang bao vây tấn công một lão hổ, lấy số lượng tuyệt đối làm thế đánh, chứ dù mãnh hổ có cường thịnh đến đâu thì cũng sẽ nhất định bị cắn xé cho đến tử vong. Nhưng nào có ai nghĩ tới, con cọp này không ngờ lại là chân long khoác da hổ. Chân long tùy chấn thiên hạ, quét ngang khắp nơi, số lượng có nhiều đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện tiếu lâm mà thôi. Ngăn cản cho ta, ngăn cản cho ta. Tất cả mọi người cùng nhau công kích, diệt chết hắn. Từ Long Ban lúc này không biết là khiếp sợ hay là phẫn nộ, trở nên cuồng loạn, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, âm âm âm. Tuy vậy rất nhiều thần thông tiên khí kéo đến như một dòng nước lũ, cuối cùng đánh vào trên thần Khương Tư Nam lại giống như là rơi vào trong một vòng xoáy lớn, ngay cả góc áo của Khương Tư Nam cũng không chạm tới được. Lại giống như cọng rơm cuối cùng mà đòi áp đảo lạc đà. Rất nhiều cường giả bị đánh tan tuyến phòng ngự trong lòng. Mọi người chạy một hơi, tản ra bốn phía, bay ra khỏi lôi đài. Bọn họ đã bị Khương Tư Nam dọa cho sợ. Toàn bộ chiến ý trong lòng đã tiêu tán. Vèo! Khương Tư Nam lướt ngang qua bầu trời. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Tử Long Ma. Giết! Thân sắc của Tử Long Ma nhất thời biến đổi, lập tức cắn răng một cái rút thành tiền kiếm cấp tiên thiên linh bảo, chém về phía Khương Tư Nam. Âm! Khương Tư Nam chỉ đơn giản mà đánh ra một quyền. Tiền kiếm ong ong run rẩy trực tiếp bị một quyền đánh bay. Tuy rằng tiên thiên linh bảo vô cùng cường đại, nhưng cũng chưa thể bằng cảnh giới đại la kim tiên. Tử Long Ma căn bản cũng không có cách nào phát huy được lực lượng cường đại của tiên thiên linh bảo. Âm! Một quyền khác của Khương Tư Nam cũng ngay lập tức đánh tới, mang theo một loại khí tức khiến cho Tử Long Ma hoảng sợ. Bất thình lình đánh vào bụng dưới của hắn ta. Phụt! Tử Long Ma bỗng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng sợ hãi, trực tiếp rời khỏi đôi đài. Người ngoài tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác của Tử Long Ma lại vô cùng rõ ràng. Một quyền này của Khương Tư Nam nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn giấu huyền diệu của Tổ Long Bảo Thuật. Thần quang kim sắc hình rồng trong nháy mắt xuyên qua bụng dưới của Tử Long Ma, phá hủy tiên cơ của hắn, đem được vùng cụ tạng của hắn đánh cho nát bấy. Tử Long Ma tuy rằng chưa chết, có điều so với giết chết hắn, điều này còn khiến cho hắn đau khổ hơn nhiều. Bây giờ Tử Long Ma chính là một phàm nhân, nếu muốn chữa trị tiên cơ, e rằng phải trả giá rất đắt. Ngay cả tiên vương cường giả Trần Chính cũng đều đau lòng, Ngũ Long Giáo hiển nhiên là không thể trả nổi. Tử Long Ma hoàn toàn bị phế. Giang Nam. Từ trong miệng của Tử Long Ma phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam vô cùng ác độc và dữ tợn. Ấy vậy mà trong miệng lại liên tục phun ra từng ngụm lớn máu tươi, sau đó trực tiếp nghiêng đầu sang một bên rồi ngất đi. Long Ma! Đại trưởng lão của Ngũ Long Giáo kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng bay tới đón lấy Tử Long Ma. Nhưng khi hắn kiểm tra thân thể của Tử Long Ma xong, trong chốc lát ánh mắt lại trở nên vô cùng khó coi. Khởi bẩm cố trưởng lão, tiểu xuất sinh Giang Nam kia ám hại độc thủ, vì đi tiền cơ của thiên tài mà ta bồi dưỡng. Thủ đoạn độc lập, vô pháp, vô thiên, ác thường thường thấy. Dường như, có thể nói, xứng đáng trở thành đệ tử của thần tiên học viện sao? Vẫn mong cố trưởng lão ra tay hủy đi tên của hắn trong danh ngạch, đem hắn giao cho Ngũ Long Giáo chủ chúng ta xử lý. Đại trưởng lão của Ngũ Long Giáo uất hận tới cực điểm, cũng khủng hoảng tới cực điểm. Hai vị đại thiếu chủ Ngũ Long Giáo, một bị Khương Tư Nam giết chết, một bị hắn phế đi. Bản thân hắn làm sao mà đối mặt được với cơn tam bành của giáo chủ đây? Người đây đã đang dạy ta nên làm như thế nào sao? Ánh mắt của cổ đạo nhất lóe lên, mặt không đổi sắc, thản nhiên mà nói. Nhưng lời này của hắn lại giống như sấm sét nổ vang trong đầu đại trưởng lão của Ngũ Long Giáo, khiến cho thần hồn của hắn chấn động, toàn thân run lên, thật hiếu đều chảy ra máu tươi. Lúc này đây, đại trưởng lão của Ngũ Long giáo mới từ trong phẫn nộ thanh tỉnh trở lại. Hắn mới hiểu được người trước mắt mình đây chính là trưởng lão của Thần Tiên học viện, nửa bước tiên vương, vô thượng cường giả. Ngũ Long giáo làm sao có thể co ke mặc cả với Thần Tiên học viện đây? Chỉ e rằng ngay cả sáu thế lực lớn cũng không dám. Từ trưởng lão, vừa rồi rõ ràng là Từ Long Ma mang theo hơn 1.000 cường giả bao vây tấn công Khương Tư Nam. Mình tài nghệ không bằng người, bị người ta đào thải. Giang Nam cũng không giết chết hắn, bị phế cũng đáng đời hắn lắm. Ngũ Long giáo nhà người cũng dám qua tay vỗ chân với Cố trưởng lão sao? Xích Hạo Thiên lúc này cũng chậm rãi nói. Tuy rằng không biết trong lòng bọn hắn suy nghĩ như thế nào, nhưng rất nhiều ánh mắt của Đường Bức Tiên Vương đều đang nhìn về phía đại trưởng lão của Ngũ Long giáo. Toàn thân của hắn nhất thời lạnh lùng toát mồ hôi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chạy, vội vàng quỳ rạp dưới đất. Cố trưởng lão bớt giận, là tại hắn nhất thời bị phẫn nộ làm cho mê muội đầu óc. Từ Long Ma bị đào thải chính là đáng đời hắn lắm. Trong lòng đại trưởng lão của Ngũ Long giáo vô cùng sợ hãi. Trước mặt đều là cường giả nửa bước tiên vương. Mình chỉ là một đại la kim tiên, e rằng chỉ cần người ta tâm niệm thoáng động là đã có thể lấy mạng của hắn rồi. Lúc này còn nhớ được Từ Long Ma ở chỗ nào đâu cơ chứ? Đương nhiên là bảo toàn tánh mạng quan trọng hơn rồi. Cổ đạo nhất đến nhìn đều không thèm nhìn hắn một cái. Ánh mắt rơi trên người Khương Tư Nam, lộ ra một nụ cười nhạt. Trên đôi đài, này làm sao có thể chứ? Trong ánh mắt của Bạo Hùng và Ngụy Nhiên đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Bọn họ vốn dự định để cho Từ Long Ma mang theo hơn 1.000 cường giả tới tiêu hao lực lượng của Khương Tư Nam. Sau đó sẽ do hai người bọn hắn đích thân cùng ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà giết chết Khương Tư Nam. Nhưng mà lúc này còn chưa qua một khắc, Khương Tư Nam ấy vậy mà để đã đào thải cả hơn 1.000 cường giả kim tiên này. Ha ha ha, Giang huynh, xem ra vòng đấu loại thứ hai này ta căn bản cũng không cần phải ra tay, một mình ngươi điền quét sạch tất cả hiện trường rồi. Yến Thanh Hồng vui sướng cười to một tiếng, trong ánh mắt chứa đầy thần sắc kích động. Mà trong một góc của lôi đài, mười mấy người vốn dĩ duy trì lập trường trung lập lại âm thầm xoa xoa trán, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy thật sự may mắn. Cũng may những người trong đám mình giữ vững lập trường trung lập, không bao vây tấn công tên sát thần này, bằng không e rằng trong đám người rời khỏi đôi đài này cũng có một phần của bọn họ. Khương Tư Nam, người chưa có nền kiêu ngạo, ngày hôm nay bất kể như thế nào đi chăng nữa thì người cũng sẽ bị đào thải thôi. Bạo Hùng gầm lên một tiếng đầy giận dữ, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn. Ngụy Nhiên cũng thần sắc nghiêm trọng đứng song song với Bạo Hùng. Trên người của bọn họ dường như có loại lực lượng thần bí nào đó bắt đầu ngưng tụ ra. Sinh mạng bản nguyên hiến tế. Bạo Hùng và Ngụy Nhiên đều rống lớn một tiếng, trong nháy mắt phong vân biến sắc, thiên địa dậy sấm, rắc rắc. Trên 9 tầng trời dường như xuất hiện hai cột ánh sáng thần bí trực tiếp rơi xuống. Trên người Bạo Hùng và Ngụy Nhiên như có một loại hỏa diễm hư ảo nào đó bắt đầu thiêu đốt, nhưng khí tức của bọn hắn ấy vậy mà trong nháy mắt liền tăng vọt lên. Trên toàn thân Bạo Hùng và Ngụy Nhiên, lĩnh vực không gian ấy vậy mà lại dần dần ngưng tụ, cuối cùng tản mát ra một lực lượng thế giới mênh mông vô cùng, hình thành nên một tiểu thế giới thần bí. Đại La Kim Tiên. Sau khi được tới dưới lực lượng hiến tế này, tu vi của hai người bọn hắn trực tiếp phá cảnh, tiến nhập cảnh giới Đại La Kim Tiên. Hiến tế sinh mạng bản nguyên, hai người bọn hắn đúng là điên thật rồi. Có người kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt đông cứng lại đầy vẻ nghiêm trọng. Mặc dù chỉ cần thiêu đốt một nửa sinh mạng bản nguyên hiến tế cho thiên đạo, thần nhận được thiên đạo gia cố, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng loại lực lượng này cũng không thể kéo dài, chỉ có thể duy trì liên tục vài canh giờ mà thôi. Hơn nữa một khi suy sụp, trung thần lại không còn có khả năng đột phá lên Đại La Kim Tiên nữa. Xích Hạo Nhiên, trưởng giáo của Xích Hà Thánh Địa lắc đầu chậm rãi nói. Không đề cập tới hậu quả như thế nào, chỉ e rằng Khương Tư Nam sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Tư Không khẽ thở dài nói. Bạo Hùng và Ngụy Nhiên vốn là có chiến lược cấp Đại La Kim Tiên. Một khi đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, e rằng so với Đại La Kim Tiên còn muốn cường thịnh hơn rất nhiều. Khương Tư Nam chẳng qua mới là huyền tiên viên mãn, chênh lệch giữa hai cảnh giới rất là lớn. Cho dù thiên phú của hắn có nghịch thiên hơn nữa, Nhưng trước sau gì thì tu vi của hắn vẫn là căn bản. Tất cả mọi người đều cảm thấy Khương Tử Nam e rằng sẽ thua. Gào! Từ trong miệng của Bạo Hùng và Ngụy Nhiên đồng thời bạo phát ra một tiếng gầm giống như là tiếng gầm của mãnh thú. Ánh mắt của hai người bọn hắn cũng một mảnh huyết hồng, một luồng khí tức ngập trời cuộn trào mà hình thành. Tiểu thế giới mà Bạo Hùng ngưng tụ ra chính là một vùng huyền hoàng tiểu thế giới. Mặt đất bên trong đó hùng hồn, đồng thời dung hợp với cành kim khí, khiến cho hắn có đầy đủ lực phòng ngự và lực công kích vô cùng cường đại. Thế giới dung hợp thổ đạo ý và kim đạo ý. Phía sau Ngụy Nhiên lại là một mảnh thế giới cực hạn kiếm đạo, tàn ra khí tức sắc bén vô cùng. Hiến tế sinh mạng bản nguyên, thiên đạo rót nhập thân thể sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam cũng trong nháy mắt mà trở nên ngưng trọng. Hắn từ trên người của Bảo Hùng và Ngụy Nhiên cảm giác được một lực uy hiếp cường đại. Cương giả đại la kim tiền sở dĩ mạnh hơn kim tiền vô số lần cũng là bởi vì bọn họ ngưng tụ được tiểu thế giới của riêng mình. Lực lượng của tiểu thế giới khiến cho bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân đều nắm giữ thiên uy lớn lao. Khương Tử Nam, đi chết đi! Bạo Hùng gầm lên một tiếng đầy giận dữ ra tay trước. Âm âm, vòng trời chấn động. Toàn thân hắn dường như hóa thành một vị mãnh thú hình người. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn không ngừng. Một quyền âm âm đánh về phía Khương Tử Nam. Một quyền này đè nén vô tận khí lưu, trong hư không đều xuất hiện vài vết rạn nhỏ. Âm! Khương Tử Nam cũng âm âm đánh ra một quyền. Hai quyền giao nhau, Khương Tử Nam cảm giác được toàn thân chấn động. Lực lượng thân thể của hắn tuy mạnh, nhưng lúc này lại có cảm giác như thầy đà bị lực lượng của một thế giới đánh trúng, toàn thân bị cuốn ngược trở lại. Mạnh thật! Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia tinh quang. Sang Nam, ngươi không phải mạnh mẽ lắm sao? Ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao? Ngươi không phải một chọi một nghìn hay sao? Hôm nay ta lại muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà sống sót được trong tay của ta. Bạo Hùng cười đến điên cuồng, thế nhưng trên mặt lại đầy sát cơ dữ tợn. Hắn tự nhiên biết cái giá phải trả của việc hiến tế sinh mạng bản nguyên. Đây cũng là vì hắn bất đắc dĩ mà thôi. Vì Thái tử Điện Hạ nhất định phải giết chết Khương Tử Nam và Cửu Hoàng tử. Cho nên hắn tự nhiên đem tất cả những điều này quy tội đến trên đầu Khương Tử Nam. Chính là bởi vì Khương Tử Nam mà hắn mới phải trả giá lớn như vậy. Thậm chí sau đó tu vi hoàn toàn không thể thăng tiến thêm. Bảo Hùng từng bước một đi tới. Mỗi một bước của hắn đều khiến cho cả lôi đài chấn động. Toàn thân khí huyết ngút trời, khí thế khủng bố toàn thân hắn như đang bóp méo hư không xung quanh. Thoạt nhìn tốc độ nắm đấm của hắn không phải rất nhanh, nhưng lại khiến cho Khương Tử Nam căn bản không có cách nào né tránh được. Tiểu thế giới của Bạo Hùng bao phủ toàn bộ lôi đài. Khương Tử Nam nếu muốn tránh né cũng chỉ có nước rơi ra khỏi lôi đài. Cho nên chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Bạch hổ khiếu thiên quyền. Song âm khủng bố trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra. Một vị bạch hổ nhảy đến mang theo quyền thế ngợp trời. Lực lượng thân thể của Khương Tử Nam bạo phát đến mức cực hạn, cùng Bạo Hùng đối đòn lần thứ hai. Khoảng hư không giữa hai người trong nháy mắt nổ tung nát vụn. Trong hư không loạn lưu tràn ngập, đủ để giết chết cường giả kim tiên. Ấy vậy mà lại không khiến cho trên người Khương Tử Nam và Bạo Hùng xuất hiện bất cứ một tia rung động dù rất nhỏ nào. Khương Tử Nam lùi lại hơn 10 trượng, nắm đấm hơi tê dại. Đây chỉ là bạch hổ bảo thuật không trọn vẹn mà thôi. Mà cho dù có là bạch hổ bảo thuật chân chính thì lại như thế nào? Tu vi mới đạt căn bản. Giang Nam, người nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bạo Hùng từng bước một ép tới, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khát máu tàn nhẫn. Thân hình của Khương Tử Nam hóa thành một đạo quang mang, thần lực cuồng bạo vô cùng bạo phát ra xung quanh. Hắn cùng Bạo Hùng cứng rắn đánh hơn 10 quyền, tuy nhiên trước sau vẫn rơi vào thế hạ phong. Phòng ngự của thân thể Bạo Hùng là vô cùng vô địch, ngay cả hắn cũng không có cách nào công phá. Chỉ có điều Khương Tử Nam cũng nhìn ra, lực lượng của Bạo Hùng sở dĩ mạnh mẽ đến như vậy chẳng qua là mượn lực lượng của tiểu thế giới mà thôi. Cho dù có như vậy thì cũng chỉ mạnh hơn bản thân mình một cấp thôi. Giang Nam, tổ long bảo thuật của ngươi đâu? Ta biết ngươi biết tổ long bảo thuật. Để cho ta nhìn xem một chút, cái gọi là thái cổ công phạt bảo thuật đầu tiên rốt cuộc có thể cứu được người hay không? Bạo Hùng toàn thân phát ra âm thanh như sấm rền. Âm thanh lạnh như băng, sát ý như thể vật thể có thực vậy. Giang huynh! Trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, Khương Tư Nam gặp phải một áp lực thực lớn. Chỉ một mình Bạo Hùng mà đã gắt gao áp chế được hắn, huống gì bên cạnh còn có một Ngụy Nhiên chưa hề động tay động chân. Xem ra lần này Giang Nam phải chịu thua rồi. Đáng tiếc thật, nếu không phải Bạo Hùng và Ngụy Nhiên hiến tế sinh mạng bản nguyên, thì Giang Nam kia nhất định có thể đoạt được một vị trí trong danh ngạch. Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc đáng tiếc, nhốn nháo bàn luận. Ngang! Một tiếng rồng ngâm vô cùng to rõ vang vọng khắp thiên địa, lòng uy trùng trùng điệp điệp can quét khắp cả trời cao. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, dường như có chân long lao ra, ban ra hai đạo thần quang hừng hực, khiến cho thần sắc Bạo Hùng chấn động. Người muốn thấy tổ long bảo thuật đến vậy sao? Đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Lúc này Khương Tử Nam đứng ở trên đôi đài, toàn thân bạo phát ra từng luồng thần quang kim sắc. Từng sợi kim sắc quang mang như là chân long lượn vòng quanh thân hắn, phát ra âm thanh long uy cương đại, đồng thời nâng Khương Tử Nam lên. Chân long quanh thân đôi đình gia hộ. Lúc này đây Khương Tử Nam trông giống như một vị chiến thần vô địch. Lực lượng khí thức bạo phát ra khiến cho người ta phải lấm lét nhìn. Lúc này khí thế của hắn đâu chỉ cường đại gấp 10 lần trước đây. Cái gì? Lúc trước Giang Nam vẫn giữ lại thực lực à? Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Vừa nãy Bạo Hùng nói rằng hắn biết tổ long bảo thuật. Ôi trời! Tổ long bảo thuật chính là thái cổ công phạt bảo thuật đầu tiên, chính là bí mật bất truyền của tổ long cung. Chẳng lẽ Giang Nam là người của tổ long cung sao? Đoàn người lúc này đều sôi trào lên. Sát hạch của Đại Yến Tiền Quốc biến đổi bất ngờ, trở thành tiêu điểm của vạn người. Lúc này trong ánh mắt của đám người Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh và Đào Ma cũng lộ ra chiến ý sôi sục vô cùng. Đánh đi! Khương Tử Nam bước ra một bước, dường như quanh thân hắn có nhật nguyệt tình tú ngụ tại. Huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu sôi trào. Một con rồng lớn kim sắc trùng trùng điệp điệp xuất hiện, từ trong hư không phía sau hắn lướt ngang qua bầu trời mà đến. Rồng ngầm vang chín tầng trời, kinh thiên biến hóa. Giữa phút này phong vân biến sắc, ánh sáng của tất cả mọi người đều bị Khương Tư Nam che mất. Giết! Bạo Hùng cũng rống lớn một tiếng, toàn thân cuốn lên phong bạo hắc sắc. Một quyền của hắn đánh ra, thiên địa chấn động, huyền hoàng thần quang tràn ngập xuất ra, muốn trực tiếp đánh nát kim sắc cự long trước mặt. Phanh! Phong bạo màu đen trực tiếp phá toái, cự long vàng rực ngạo khiếu chín tầng trời, chấn tâm hồn người, như cột chống trời đổ sập, trực tiếp đụng vào người Bạo Hùng. Âm âm! Lồng ngực của Bạo Hùng đột nhiên nứt vỡ, móc thịt bay tứ tung. Năm đấm hắn vừa vươn ra cũng vỡ nát, nửa người trên nổ tung. Trang diện cực kỳ máu tanh và khủng bố. Bạo Hùng liên tục ho ra máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng khó mà diễn tả. Hơi thở cũng trở nên suy yếu, trực tiếp bị Khương Tử Nam oanh rơi khỏi đôi đài. Uy thế một kích, chấn nhiếp toàn trường. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều như hóa đá. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tổ long bảo thuật quả nhiên là bảo thuật công phạt đệ nhất từ thời thái cổ đến giờ. Giang Nam này không lẽ là người của tổ long cung à? Xích Hạo Nhiên tán thán một tiếng, trong mắt rừng rực thần mang. Trong khi đó bốn người Yến Xuân lại nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt của người kia. Trước kia mặc dù truyền thuyết nói Khương Tử Nam thần có tổ long bảo thuật, nhưng đấy chỉ là đồn đại. Hôm nay mới chính thức nhìn thấy, trong lòng bọn hắn không khỏi dâng lên tâm tư khác nhau. Nếu Yến Thanh Hồng thật sự kết giao với người tổ long cung, vậy e là bọn họ phải lần lượt cân nhắc về địa vị Yến Thanh Hồng. Đáng chết! Huyền Không Thanh Phong, thái tử Yên Thành Tiêu cũng đã đến. Lúc này sắc mặt không khỏi có phần xanh đen lại. Trước kia khi Tử Long Ma bị phế, hắn vẫn không đổi sắc mặt. Nhưng giờ phút này Bạo Hùng bị Khương Tử Nam loại khỏi vòng chiến, hắn liền triệt để nổi giận. Hơn nữa trong nội tâm còn sinh ra cảm giác sợ hãi không che giấu được. Hiện nay xem ra Khương Tử Nam đã thành thế không ai có thể ngăn cản, trở thành đệ tử thần tiên học viện, chỉ sợ đã thành định cục. Vèo! Kim quang hừng hực tràn khắp thiên địa, phảng phất bỗng dưng từ trong hư không tán phát ra, hoàn toàn khóa định thân ảnh Khương Tử Nam. Đây là Ngụy Nhiên xuất thủ. Hắn chứng kiến thần uy của Khương Tử Nam khi thi triển ra tổ long bảo thuật, biết rõ không hay, liền đồng thời ra tay phối hợp với Bảo Hùng. Nhưng hắn không ngờ Tổ Long Bảo Thuật tự nhiên khủng bố như thế. Bảo Hùng trực tiếp bị oanh thành trọng thương, dễ như trở bàn tay. Hắn cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giết! Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên lóe lên, quanh thân rừng rực từng sợi hào quang, nháy mắt liền xoắn những kiếm quang kia thành nát bấy, sau đó oanh ra trên trăm quyền về phía Ngụy Nhiên. Quyền quyền như rồng, thần uy cái thế. Thực lực Ngụy Nhiên so ra thì chỉ tương đương với Bảo Hùng, bởi vậy chẳng bao lâu đã bị quyền của Khương Tư Nam đánh bay, thừa thế rơi xuống lôi đài. Hắn ngược lại thông minh hơn Bảo Hùng, tuy bị Khương Tư Nam bị thương như vậy, nhưng không đến nỗi trọng thương, dãy chết như Bảo Hùng trước kia. Sau khi Ngụy Nhiên và Bảo Hùng bị đào thải, trên đôi đài đại yến tiên quốc có thể nói đã thành sân khấu riêng cho Khương Tư Nam. Hơn nữa, những người còn lại đều bị Khương Tư Nam chấn nhiếp, đâu ai còn dám ra tay với Khương Tư Nam. Điện hạ, người chọn ra 6 cái tên từ những người này, số còn lại cứ để cho tự bọn họ đi xuống. Khương Tư Nam trao cơ hội chế phục nhân tâm cho Yến Thanh Hồng. Bất kể như thế nào, những người kia tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không dám phản kháng. Được. Yến Thanh Hồng cũng cười lớn một tiếng, cảm giác mọi phiền muộn trong lòng đều được quét sạch. Cuối cùng hắn chọn lựa ra 6 đệ tử thiên tài kim tiên viên mãn. Sau người này cũng đều thức thời biểu thị thần phục với Yến Thanh Hồng. Mà những người còn lại tự nhiên ngoan ngoãn chủ động bay khỏi lôi đài. Toàn bộ 8 danh ngạch của đại yến tiên quốc đã xuất hiện. Chỉ là Tổ Long Bảo Thuật tàn khuyết mà đã có uy lực khủng bố như thế. Không biết ở thời thượng cổ, Tổ Long Bảo Thuật hoàn chỉnh sẽ mạnh tới mức nào đây? Trong mắt của Xích Hạo Nhiên chớp qua một tia kinh thán. Trong khi đó, Đại Hàn Tiên Quốc nửa bước tiên vương, thời khắc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Trước kia Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn đắc tội Khương Tư Nam, song phương kết thủ kết oán, chỉ sợ Khương Tư Nam chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn hắn. Dùng lực lượng của bọn hắn, làm sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam đây? Hy vọng bọn hắn không gặp được Khương Tư Nam, hy vọng Thái tử Điện Hạ có thể đoạt được một danh ngạch. Đại Hàn Tiên Quốc nửa bước tiên vương nhìn Đại Hàn Tiên Quốc Thái tử Hàn U Lệ trên lôi đài, có phần lo lắng tự nhủ. Kìa, đúng là Tổ Long Bảo Thuật tàn khuyết sao? Nội tâm của Cổ Đạo Nhất cũng hơi khẽ động, trong mắt lộ chớp ra một mặt thần mang. Thành Thiều Thiên Tử, nửa bước tiên vương kia không có kiến thức, chưa từng gặp qua Tổ Long Bảo Thuật chân chính. Nhưng là Cổ Đạo Nhất đã gặp qua, mà Tổ Long Bảo Thuật do Đam Đạo Long Tổ Long cùng thi triển, rõ ràng xa xa không huyền diệu được như Khương Tư Nam. 8 danh ngạch của Đại Yến Tiên Quốc xuất hiện đầu tiên. Ngày sau đó 8 danh ngạch của lần lượt Đại Hàn Tiên Quốc, Đại Ngụy Tiên Quốc, Đại Tề Tiên Quốc, Xích Hà Thánh Địa cùng Huyền Bình Thánh Địa cũng được lựa chọn ra. Chiến đấu ở 5 thế lực lớn này diễn ra rất bình thường thôi. Ví dụ như bà Đại Tiên Quốc Thái Tử, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh, căn bản để không ai dám ra tay với bọn họ. Phần lớn là giả vờ giả vịt hỗn chiến một hồi, cuối cùng liền kết thúc. Ngược lại chiến đấu ở 4 lôi đài tán tu là nơi kịch liệt một ít. Bất quá, ngoài trừ lôi đài có sự hiện diện của Đao Ma là nơi đặc sắc ra, thì cũng không xuất hiện tán tu cường đại nào nữa ra. Dù sao thiên tài đản sinh ra từ trong hàng ngũ tán tu và tiểu tông môn đều rất khó khăn. Mà hơn ngàn người ở lôi đài của Đao Ma vốn công định bắt trước Đại Yến Tiền Quốc cùng nhau đối phó với Đao Ma, cuối cùng lại bị Đao Ma một mình một đao bổ chết hết xuống lôi đài. Cuối cùng chỉ để lại mấy tán tu không ra tay với hắn. Rất nhanh 80 danh ngạch của đợt thứ hai đã lựa chọn xong. Mà trong 80 danh ngạch này, Khương Tư Nam được công nhận là đệ nhất cường giả, thậm chí che mờ hào quang của Đao Ma, Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh. Cùng với đó, Đao Ma, Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh, Đại Ngụy Tiên Quốc Thái Tử Ngụy Giang Sơn, Đại Hàn Tiên Quốc Thái Tử Hàn U Lệ, Đại Tề Tiên Quốc Thái Tử Tề Thiên Vũ đều được mọi người vinh dự xếp vào top 10 có hy vọng nhất. Về phần những người khác, tất cả đều bị bọn hắn lu mờ. Về phần Yến Thanh Hồng tuy cũng có chiến lược cực mạnh, nhưng trong đợt thứ hai, hắn cơ hồ không ra tay, cho nên cũng không ai nhìn ra chiến lược hắn thế nào. Tự nhiên cũng không được tính vào trong top kể trên. Chúc mừng 80 người các ngươi thông qua đợt khảo hạch thứ hai. Điều này đồng nghĩa với các ngươi đã gần Thần Tiên Học Viện thêm một bước. Thanh âm của Cổ Đạo Nhất vang vọng trong hư không, khiến cho 80 người này sau khi nghe được trong lòng đều chấn động không thôi. Tiếp theo ta sẽ tuyên bố quy tắc khảo hạch vòng thứ 3, cũng là vòng chung kết. Ánh mắt ôn hòa của cổ đạo nhất nhìn quét toàn trường khẽ cười nói. Vòng chung kết chia làm bộ phận. Bộ phận thứ nhất, 80 người các ngươi bốc thăm chia cặp quyết đấu, trải qua 3 lượt còn lại 10 người, xác định trong 10 danh ngạch đứng đầu. Đương nhiên bốc thăm chia cặp quyết đấu, khó tránh khỏi sẽ có một chút thiên tài đệ tử không may bị loại bỏ, cho nên 70 người còn lại cũng sẽ được tiến hành thi đấu vòng tròn, xác định ra top 3. Top 3 có tư cách phát ra khiêu chiến với 10 người kể trên, thắng thì có thể được tấn cấp. Cổ đạo nhất dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên đến lúc đó, 10 người mạnh nhất cuối cùng chẳng những có thể được tiến vào thần tiên học viện, mà còn giành được ban thưởng cực phong hậu. 10 người mạnh nhất thông qua thi đấu vòng tròn, xác định ra thứ hạng, lần lượt đạt được phần thưởng của thần tiên học viện. Xếp thứ nhất nhận được tinh thạch cực phẩm đạo ý, tiền thiên linh bảo, cực phẩm tiên đan. Xếp thứ hai nhận được... Cổ đạo nhất chậm rãi nói, lần lượt kể ra phần thưởng cho top 10. Thoại âm cổ đạo nhất vừa dứt, chúng đệ tử thiên tài bắt đầu kích động. Rất nhiều người hớn hở, hận không thể lập tức bắt đầu tiến hành vòng tỉ thí thứ ba. Lần này thần tiên học viện lấy ra thưởng không có thể nói là phong hậu, dù là 6 đại thế lực cũng đều vô cùng động tâm. Giờ chỉ có thiếu mỗi một không gian đạo ý và thời gian đạo ý là chưa viên mãn. Lần này ta nhất định phải giành được vị trí đứng đầu thôi. Trong mắt Khương Tư Nam chớp ra một tia phong mang. Sau đây bắt đầu trận tỉ thí thứ nhất. Đại Hàn Tiên Quốc Yến Thanh Hồng đối chiến Đại Hàn Tiên Quốc Hàn Diệt Hôn. Thanh âm cổ đạo nhất vừa dứt, khoe môi Khương Tư Nam chợt nhếch lên ý cười cổ quái. Không ngờ trận thứ nhất, tự nhiên là Yến Thanh Hồng được sắp xếp đối chiến với Hàn Diệt Hồn, không biết là cố ý hay chỉ là xảo hợp đây. Đúng là quá tốt, đừng sợ ở Đại Hoang cổ giới, Hàn Diệt Hồn đang ngang ngược như thế, giờ vừa khéo để ta cho hắn một trận. Trong mắt của Yến Thanh Hồng cũng hiện lên ý cười. Sư! Yến Thanh Hồng và Hàn Diệt Hồn nhún người lao lên, tức thì xuất hiện trên đôi đài. Yến Thanh Hồng là chính người thức thời tự động đi xuống, hay là ta phải đá bài người xuống đây? Trong mắt của Hàn Diệt Hồn chớp qua một tia tàn nhẫn. Khi trước ở trong Đại Hoang cổ giới, thực lực của Yến Thanh Hồng thế nào, hắn đã rất rõ ràng. Chỉ cần bình tế ra Diêm Ma Thiên Tử, Yến Thanh Hồng tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng hiện nay, Yến Thanh Hồng đã đột phá đến kim tiền viên mãn, nhưng Hàn Diệt Hồn vẫn tràn đầy tự tin. Người dám chắc mình sẽ thắng à? Lời thừa thì ít nói, muốn đánh thì đánh nhanh lên. Yến Thanh Hồng nhàn nhạt nói ra, trong mắt hiện lên quang mang lộng lẫy. Nếu người đã không biết chết sống, vậy để ta thành toàn cho ngươi vậy. Hàn Diệt Hồn cười lạnh một tiếng, khắp người bạo phát ra khí tức hảo hãn không gì sánh nổi. Từng trận quỷ khí tràn ngập quanh thân hắn, nháy mắt từ trong đó đã hình thành nên hai tôn Diêm Ma Thiên Tử, thân cao trăm trượng, khí thế ngất trời. Hàn Diệt Hồn tự nhiên ngừng tụ ra hai tôn Thiên Ma Thiên Tử, lần này e là Yến Thanh Hồng phải thua rồi. Thần sắc của chúng nhân chợt lóe, ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Phải biết là thường thường chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể ngưng tụ ra Diêm Ma Thiên Tử. Cảnh giới Kim Tiên cùng lắm chỉ ngưng tụ ra một ít Khô Lâu Quỷ Vương. Nhưng Hàn Diệt Hồn thiên phú bất phàm, mới khu khu Kim Tiên viên mãn đã làm được rồi. Không sai, tu vi hai tôn Diêm Ma Thiên Tử này đều tương đương với Hàn Diệt Hồn. Đối mặt với ba cường giả Kim Tiên viên mãn, Yến Thanh Hồng sợ rằng không phải đối thủ rồi. Có người tiếc nuối nói. Nhưng mà đối mặt với hai tôn Diêm Ma Thiên Tử kia, ánh mắt của Yến Thanh Hồng vẫn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Âm, âm. Quỷ khí cuồn cuộn quanh thân hai tôn Diêm Ma Thiên Tử, phảng phất như là âm hàn tử khí vô cùng tận tràn ngập ra giữa thiên địa. Trong mắt của Hàn Diệt Hồn chớp qua ý cười tàn nhẫn, đồng thời đánh về phía Yến Thanh Hồng. Hắn tuy kiêng sợ Khương Tư Nam, nhưng đối mặt với Yến Thanh Hồng, hắn lại muốn dùng thế lôi đình nhanh chóng đánh bại đối phương. Nhảy mặt cổ khí tức hùng hãn kia đã đập vào mặt mà đến. Kim ô phân hư. Yến Thanh Hồng bạo quát một tiếng, tức thì quanh thân hắn tràn ngập một mảnh lĩnh vực nóng rực. Bùm! Sau lưng Yến Thanh Hồng, một khối tiền giường nóng rực đang không mà lên, hơn nữa còn dựng dục ra một con kim ô khổng lồ, phun ra hai đạo hỏa diễm nóng rực về phía Diêm Ma Thiên Tử. Âm âm. Diêm Ma Thiên Tử bị hỏa diễm bao phủ, nhưng quỷ khí lại tức thời ngăn trở đi kim ô hỏa diễm, căn bản không gây ra được thương hại gì cho Diêm Ma Thiên Tử. Vô dụng thôi, ngươi còn chưa tu luyện kim ô trì hỏa đến đại thành, đi chết đi. Hàn Diệt Hôn cười lạnh một tiếng. Trên thân hai tôn Diêm Ma Thiên Tử, vô số phù văn đèn bóng lấp lánh, cuối cùng hóa thành một mảnh kiếm mang âm hàn, phù thiên cai địa rút tới Yến Thanh Hồng. Vậy sao? Khóe miệng của Yến Thanh Hồng nhếch lên một tia trào phúng, lập tức miệng hắn đột nhiên thổ ra một chữ bạo. Kim bồ hỏa diễm bị quỷ khí cách trở đột nhiên hình thành nên một mảnh hào quang nóng rực trong hư không, bao phủ lấy hai tôn Diêm Ma Thiên Tử, thậm chí khiến cho hư không chung quanh chừng như đột nhiên sụp đổ. Cái gì? Trong mắt của Hàn Diệt Hồn hiện lên vẻ khó mà tin được. Nhưng đã quá muộn rồi. Nháy mắt hai tôn Diêm Ma Thiên Tử kia liền bị một mảnh hư không loạn lưu xé vụn, vô cùng quỷ khí tràn ra. Kim bộ khổng lồ giữa hư không đã không còn gì ngăn trở, cực tốc đâm sầm vào ngực của Hàn Diệt Hồn. Phanh! Hàn Diệt Hồn chợt phun ra một búng máu tươi, bị đánh bay ra khỏi đôi đài. Hết thảy dường như chỉ phát sinh trong nháy mắt, khiến cho đám đồng quan chiến còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì vậy? Sao hai tôn Diêm Ma Thiên Tử kia lại có thể dễ dàng bị diệt như vậy được? Vừa nãy thứ Yến Thanh Hồng phát ra hình như là không gian đạo ý nhở? Ôi trời, hắn còn ẩn tàng thủ đoạn. Mọi người đều tưởng rằng thứ hắn tham ngộ là hỏa chi đạo ý, dùng kim ô tiên kinh diễn hóa tiền dương, dựng dục kim ô chi hỏa. Không ngờ không gian đạo ý mới là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Ánh mắt của chúng nhân đều rất cay độc, nháy mắt đã nhìn ra nguyên do Hàn Diệt Hồn thất bại. Không gian đạo ý cấp bậc đại phiền mãn, thú vị rồi đây. Xem ra cựu hoàng tử của Đại Yến Tiên Quốc này cũng là một kình địch đây. Kim mang chợt lóe trong mắt của Huyền Vô Mệnh, miệng thì lại thì thào lẩm bẩm, mà chuyển sang nhìn chúng nhân Đại Hàn Tiên Quốc, anh ấy đều giống như ăn phải chuột chết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trận đầu tiên Yến Thanh Hồng thắng. Tùy theo tên tuyên bố của cổ đạo nhất, kết quả cuối cùng được phán định. Trận thứ hai, Xích Hà Thánh Địa Xích Uyển Đình đối kháng với Khai Bi Tông Vũ Đức. Xích Hà Thánh Địa Xích Uyển Đình là một nữ tử hơn 20 tuổi, một thân mặc váy hồng, dung nhan tuyệt lệ, khí chất siêu phàm thoát tục, vừa xuất hiện liền dẫn bạo toàn trường. Trong khi đó Khai Bi Tông chỉ là một tông môn nho nhỏ, Vũ Đức là một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn. Một đôi khai bi thủ nghe nói đã tu luyện đến mức mạnh hơn cả tiên khí. Nhưng đại chiến giữa hai người căn bản không dùng mấy chiêu, Xích Huyền Đình đã nhẹ nhàng đánh bại Vũ Đức. Thứ Xích Hà Thánh Địa tham ngộ tự nhiên là hư hỏa chi đạo, lấy hư hỏa cầu lên thất tình lục dục trong lòng đối phương, sau cùng xa vào trong hư hỏa không thể tự kiềm chế. Hư hỏa kia thật đúng là lợi hại. Ánh mắt của Khương Tư Nam kẽ lấp lánh. Từ thủ đoạn ra tay của Xích Uyển Đình, hắn nhìn ra được một tia thần thông đạo pháp của Xích Hà Thánh Địa. Giang Huỳnh đó không sai, Huyền Bình Thánh Địa tuy cũng đổi danh tương tự như Xích Hà Thánh Địa, nhưng Xích Hà Thánh Địa lại là thế lực tuyệt đối không dễ chọc. Mặc dù mỹ nữ như mây, nhưng rất nhiều người lại không dám đánh chủ ý lên các nàng ấy đâu. Yến Thanh Ông ở một bên giải thích cho Khương Tư Nam biết. Khương Tư Nam gật gật đầu. Tuy chiến lược của hắn rất mạnh, cơ hồ có thể nói nhất định giành được một danh ngạch trong top 10. Nhưng Khương Tư Nam cũng sẽ không xem nhẹ những người khác. Quan sát càng sâu về thần thông tiên kinh của 6 đại thế lực sẽ càng có ích cho tranh đoạt vị trí đứng đầu nơi hậu kỳ. Cứ thế 80 người được cổ đạo nhất lần lượt rút trúng, chia cặp đôi quyết chiến. Có thể lưu đến sau cùng, trừ hai quái thai Khương Tư Nam và Đao Ma ra, những người khác toàn là tu vi kim tiên viên mãn. Thế nên thực lực cũng khá là cường đại, giao chiến cũng đã biết tròn biết méo, khiến cho Khương Tư Nam được lợi rất nhiều. Chẳng qua Khương Tư Nam biết, sợ rằng rất nhiều cường giả đều vẫn chưa để lộ bài tẩy, tỉ như là Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh. Sau khi lên đài cơ hồ chỉ bằng một chiêu, đã đánh bại đối thủ của mình. Khương Tư Nam nhìn không ra, bọn họ sầu cạn tới mức nào. Bản thân của Khương Tư Nam cũng đã có dự tính sẵn, dường như vô cùng kịch liệt. Trường thứ 28, Đại Yến Tiên Quốc Giang Nam đối chiến với Vô Cực Môn Thẩm Côn. Tùy theo thanh âm cổ đạo nhất rơi xuống, Khương Tư Nam chậm rãi đi lên lôi đài. Toàn bộ ánh mắt của chúng nhân đổ dồn về Khương Tư Nam. Đây chính là một vị tuyệt thế ngoan nhân, lấy sức một mình đối chiến hai đại cường giả Đại La Kim Tiên, Mạo Hùng và Ngụy Nhiên, hiến tế sinh mạng bản nguyên, song đều bị hắn một kích đánh vỡ. Không biết là ai bất hạnh như vậy, tự nhiên rút trúng sát tinh này, kết cục sợ rằng rất thảm đấy. Trong ánh mắt chúng nhân đều lộ ra vẻ đồng tình. Ta nhận thua. Một thanh niên khôi ngô thân mặc đạo bào bước ra, sắc mặt đỏ bừng nhưng vẫn cắn răng nói. Trong lòng Thẩm Côn cực kỳ chán nản, hắn là đại sư huynh Vô Cực Môn, làm được thiên tân phản khổ mới giết ra từ trong chúng nhân. Nhưng ai ngờ tới phòng thứ ba đã gặp phải Khương Tư Nam, khiến cho hắn khóc không ra nước mắt. Hắn cũng biết sai lệch giữa mình và Khương Tư Nam lớn cỡ nào, vậy nên rất dứt khoát chủ động nhận thua. Cả đám đông phát ra một tràng thở dài, nhưng mọi người cũng biết, đối mặt với Khương Tư Nam, nhận thua là lựa chọn tốt nhất, tình không có gì xấu hổ hết. Rốt cuộc thực lực sai lệch lớn đến trình độ nhất định, căn bản không cần thiết phải đối chiến làm gì. Khương Tư Nam thoáng sửng sốt, nói một tiếng đa tạ với Thẩm Côn, rồi lần nữa đi xuống đôi đài. Giang huynh, sợ rằng mọi người đều bị ngươi hù sợ. Giờ trong mắt bọn họ, ngươi đã thành một tôn sát thần, không ai dám trêu chọc ngươi nữa cả. Bọn họ cũng không muốn biến thành như Bảo Hùng và Ngụy Nhiên. Nguyên do chỉ có nước nhận thua thôi. Trong mắt của Yến Thanh Hồng mang theo một tia trêu chọc. Ta đáng sợ như vậy sao? Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, sờ sờ cánh mũi. Hắn cũng không biết trận chiến với Bảo Hùng Ngụy Nhiên đã hù sợ không ít người. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Trường thứ 32, tán tù Đào Mà đối chiến Đại Hàn Tiên Quốc Ân. Đào Mà và một thiếu niên nét mặt lạnh lùng nhưng vác trường kiếm ở sau lưng, khí tức cường đại vô cùng. Tu vi của hắn cũng có được đột phá đại hoàng cổ giới, đã đạt tới kim tiên hậu kỳ. Còn Ân là con trai quốc sư Đại Hàn Tiên Quốc, một thân thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nghe nói thực lực gần bằng thái tử hoàng tộc Hàn U Lệ, Hàn Sát Sinh và Hàn Diệt Hồn. Chúng nhân tuy biết Ân chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Đao Ma, nhưng hẳn nên vẫn có thể đánh vào trận. Nhưng ai mà ngờ được, Ân tự nhiên trực tiếp nhận thua. Đại Hàn Tiên Quốc cái con khỉ, chạy về nhà bú sữa mẹ đi. Tu vi còn mạnh hơn Đao Ma, thế mà cả rạch thầy cũng không dám. Thành danh Đại Hàn Tiên Quốc đều bị người hủy cả rồi. Tất cả mọi người đều lớn tiếng cười khẩy, khiến sắc mặt trung nhân Đại Hàn Tiên Quốc càng trở nên như ăn về rồi, trong mắt cơ hồ như phun lửa. Chết tiệt, Giang Nam và cái tên Đao Ma kia đều đáng chết. Trong mắt của Hàn Sinh Sinh, sớm qua là sát cơ nồng đậm. Đại Hàn Tiên Quốc Hàn Diệt Hồn và Ân đều bị đào thải, chỉ còn lại mỗi hắn và thái tử Hàn U Lệ. Trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy phẫn nộ. Chớ có nóng. Hai người bọn họ dám đắc tội Đại Hàn Tiên Quốc ta, dù sau này tiến vào trong Thần Tiên Học Viện cũng chết chắc rồi. Hàn U Lệ lạnh lùng nói ra. Đại ca nó không sai. Một vị thúc tổ của chúng ta, đồng thời là trưởng lão Thần Tiên Học Viện, đến lúc đó nhất định phải để hắn giết hai cái tên nhã nhép này. Hàn Sát Sinh hung hăng nói ra. Cứ thế rất nhanh, 40 trường tỷ thí đã kết thúc, cũng xác định ra danh ngạch 40 người mạnh nhất. Đương nhiên, có một số tỷ như Khương Tư Nam, Đào Ma, Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh đánh bại đối thủ quá dễ dàng. Đó là bởi thực lực chênh nhau quá lớn. Đối thủ bọn họ yếu đến nỗi cả cơ hội hoàn lực ra tay cũng không có. Tiếp sau đây sẽ tiến hành tranh đoạt top 20. Trận thứ nhất, Huyền Minh Thánh Địa Vương Tử Nguyệt đối chiến Đại Ngụy Tiền Quốc Ngụy Văn Thù. Tùy theo thanh âm cổ đạo nhất rơi xuống, hai đạo thân ảnh vút lên lôi đài, chúng nhân cũng bắt đầu xôi trào. Vương Tử Nguyệt, nghe nói thiên phú hắn không hề kém cạnh Huyền Vô Mệnh, chỉ là tuổi còn nhỏ một chút mà thôi. Một thân tu vi cũng đạt tới kim tiền viên mãn, lần này rất có khả năng đoạt được một danh ngạch đấy. Vương Tử Nguyệt đã tính là gì? Người không biết đúng không? Ngụy Văn Thù chính là một trong ba đại tiên tử của Bắc Bộ Châu chúng ta. Tề danh cùng Xích Lạc Lạc và công chủ Đại Tề Tiên Quốc Tề Uyển Nhi. Ta cảm giác Văn Thù công chúa nhất định sẽ chiến thắng. Văn Thù tiên tử, nếu ta được một thần phương trạch của nàng, thì dù có chết bây giờ cũng đáng. Người cứ nằm mơ đi, còn cóc ghẻ mà đã ăn thịt thiên Nga. Chúng nhân nghị luận dồn dập, nhìn lên hai người trên lôi đài. Trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Dù sao đi chăng nữa, Đây cũng là một trận chiến nhìn có vẻ ngang bằng giữa hai thiên tài. Đoán rằng sẽ vô cùng tinh tài đây. Phương Tử Nguyệt nhìn qua chừng 14-15 tuổi, nét mặt thanh tú, một thân áo trắng, trên mặt treo lên ý cười sáng lạ, nhìn có vẻ khá là khả ái. Ngụy tỷ tỷ, xin mời. Phương Tử Nguyệt hướng gia nhân phía đối diện hành lễ nói ra. Ngụy Văn Thù đúng là cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, nàng mặc một thân giáp trụ sát người, kim quang lộng lẫy, phác họa nên vóc người toàn mỹ không chút tì vết. Da thịt của nàng trắng bóng như ngọc, trong mắt to tròn trong veo, mi mục như vẽ, tóc dài đen nhánh phất phơ, khiến cả người của nàng tán phát ra một loại khí chất rất đặc thù. Đúng lúc này, Ngụy Văn Thù nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóng. Tiểu đệ đệ không cần khách khí, tỷ tỷ để người ra tay trước đi. Nếu đã thế, vậy đa tạ Ngụy tỷ tỷ nhé. Vương Tử Nguyệt nghiêm túc nói, cả người bước ra một bước về phía Ngụy Văn Thù. Trung nhân chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe quang mang. Vương Tử Nguyệt đã lao lên trước mặt Ngụy Văn Thù. Sư! Vương Tử Nguyệt trưởng phong như đao, tán phát ra một cỗ phong mang âm hàn, chạm tới cổ gáy trắng như tuyết của Ngụy Văn Thù. Tiểu đệ đệ thật không biết thương hương tiếc ngọc. Ngụy Văn Thù khanh khách cười khẽ, khí tức khắp người nháy mắt liền đại biến. Nếu nói khi nãy Ngụy Văn Thù nhìn như là một tiên tử không dính khói lửa nhân gian, thì lúc này đột nhiên như chợt biến thành một nữ bạo long. Tức thì trung nhân không khỏi sửng sốt. Ngụy Văn Thù như một tồn thái cổ long tượng, một quyền oanh ra, hư không ầm vang, nháy mắt đã đụng vào trường đao của Vương Tử Nguyệt. Phanh! Ngụy Văn Thù thân hình bất động, nhưng Vương Tử Nguyệt lại bị một quyền kia oanh ra trên trăm trượng. Hống! Quanh thân Ngụy Văn Thù tán phát ra một tiếng long tượng gầm gào, thần quang trên người hừng hực lóa mắt, sau người phảng phất hình thành một tôn long tượng khổng lồ đỉnh thiên lập địa, lần giáp hung tợn, một cỗ khí tức hồng hoang hạo hãn tràn khắp ra. Long tượng pháp tướng, không cần Ngụy Văn Thù tự nhiên đã tu luyện long tượng tiên kinh đến một bước này. Trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng chớp qua một tia kinh thán. Hắn giải thích cho Khương Tư Nam biết, tiên kinh trấn quốc của Đại Ngụy Tiên Quốc là long tượng tiên kinh, nghe nói là viễn cổ long tượng tiên vương truyền lại, tu luyện tới cực trí, thần có lực lượng của thập long nhập tượng. Long và tượng ở đấy chính là chân long và thần tượng tiên vương cảnh, cực kỳ khủng bố. Thế cho nên long tượng tiên kinh là một môn luyện thể tiên kinh vô cùng lợi hại. Khương Tư Nam gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi nghẹn lời. Một nữ tử nhìn có vẻ ôn nhu nhưng Ngụy Văn Thù, tự nhiên khi động thủ lại giống như một nữ bạo long, cuồng bạo như thế. Đến cả Vương Tử Nguyệt cũng bị nàng đè ra mà đánh. Chẳng qua trận này Ngụy Văn Thù vẫn phải thu. Huyền Minh Tiên Kinh cũng rất mạnh, đặc biệt là thiên phú Vương Tử Nguyệt không hề kém cạnh Huyền Vô Mệnh. Nghe nói đã tu thành Huyền Minh Diệt Hồn lĩnh vực. Yến Thanh Hồng vừa mới nói xong, trên người Vương Tử Nguyệt đã xảy ra biến hóa. Oanh! Một mảnh vũ khí màu đen tràn ngập ra. Sau người Vương Tử Nguyệt phảng phất hình thành nên một mảnh hải dương đen ngòm. Trong đó có vô số sinh tinh chìm nổi. Một cỗ khí tức khiến người ta tâm thần chấn đãng tung trào mà ra. Đây là cái được gọi là Huyền Minh Diệt Hồn lĩnh vực à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chớp động. Từ trong mảnh hải dương đen ngòm kia, hắn cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ đáng sợ. Oanh! Hải dương đen ngòm tràn ngập ra, nháy mắt đã bao bọc lấy Ngụy Văn Thù. Thần quang vô tận hừng hực lóa mắt, hơn đơn đường theo sau là tiếng gầm gào thân bí, chấn hồn đoạt phách. Ngụy Văn Thù ở trong đó lại cũng rào loạn thiên địa, lòng tượng tung hoành, khắp nơi song không cách nào trốn ra được phiến tĩnh vực kia. Đến sau cùng, lực lượng của Ngụy Văn Thù càng lúc càng mạnh, cơ hồ muốn xé vụn hư không chung quanh, nhưng vẫn không trốn ra được hải dương đen ngòm. Ngược lại, bị từng hồi vân sóng quét trúng, buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt có phần trắng bệch. Tiểu đệ đệ, người thật là lợi hại, tỷ tỷ thua rồi. Sau cùng thì Ngụy Văn Thù chỉ có thể đành chịu đói, trong mắt đầy vẻ u oán. Ngụy tỷ tỷ, đa tạ nhá. Trên mặt của Vương Tử Nguyệt hiện lên ý cười sáng lạng, nháy mắt viên hải dương đen ngòm kia liền tan biến. Vương Tử Nguyệt này thật là lợi hại đấy. Thần sắc của chúng nhân đều khẽ chấn, không khỏi bắt đầu đọng thị thiếu niên này. Chỉ sợ vừa nãy là hắn còn lưu thủ, Huyền Minh diệt hồn lĩnh vực quả nhiên là bá đạo. Nếu không phải hắn lưu thủ, e là Ngụy Văn Thủ đã không đơn giản chỉ là thường nhẹ như vậy. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Trường chiến đấu khác để được tiếp tục, rất nhanh đã đến lượt Yến Thanh Hồng. Lần này đối thủ của hắn là một thiên tài tuổi trẻ của Đại Tề Liên Quốc. Thiên tài kia tuy cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn thua ở trong tay của Yến Thanh Hồng. Khương Tư Nam lên đài ở trận thứ 6. Lần này đối thủ của hắn cũng trực tiếp nhận thua, khiến cho đám đông quan chiến muốn được kiến thức thực lực chân chính của Khương Tư Nam không khỏi thất vọng. Chẳng qua đây cũng là điều nằm trong dự liệu. Rốt cuộc trừ mấy đứa biến thái kia, sợ rằng không ai dám động thủ với Khương Tư Nam nữa. Xích Lạc Lạc và Huyền Phù Mệnh ra tay một người một lần, tương tự như lần trước, vẫn là một chiêu bại địch, khiến cho người xem càng cảm thấy sâu không lường được. Thái tử Đại Ngụy Tiền Quốc cũng là ca ca Ngụy Văn Thủ Ngụy Giang Sơn ra tay một lần, đối chiến Xích Hà Thanh Địa Xích Uyển Đinh, lòng tượng tiền kinh của hắn lợi hại hơn Ngụy Văn Thủ nhiều, gần ba quyền tung ra đã khiến Xích Uyển Đinh không thể không nhận thua. Thái tử Đại Tề Tiên Quốc Tề Tiên Vũ ôn văn nhã nhặn, lần này gặp được một thiên tài của Huyền Minh Thánh Địa, vũ hóa tiền kinh cất chứa lực lượng dung hợp pháp tắc kỳ dị, cũng rất dễ dàng giành được thắng lợi. Trận sau cùng là đến lượt Đào Ma ra tay, lập tức khiến hiện trường triệt để sôi trào. Đối thủ của Đào Ma đích thị chính là Đại Hàn Tiên Quốc Hàn Sát Sinh. Lúc nghe được cái tên Đào Ma, sắc mặt của Hàn Sát Sinh tức thì trở nên vô cùng khó coi. Hắn tuy tự phụ tu vi bất phàm, nhưng đối mặt với Đào Ma, trong lòng hắn vẫn không mấy tự tin, đặc biệt là trước nay Đào Ma ra tay không chút lưu tình, không chết tức thương. Nhưng Hàn Sát Sinh lại không dám trực tiếp nhận thua. Nếu hắn mà còn nhận thua, sợ rằng Đại Hàn Tiên Quốc thật sự sẽ trở thành trò cười cho chúng nhân. Thế cho nên hắn không thể không chiến. Đào Ma thần vác trường đao, mặc áo đen, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng cả người lại tán phát ra một cỗ khí tức khiến cảm thấy cực kỳ đè nén. Đào Ma, xuất đao đi! Hàn Sát Sinh chợt quát một tiếng, quỷ khí cuồn cuộn thốc lên quanh thân. Nháy mắt sau, người hắn đã xuất hiện năm tôn Diêm Ma Thiên Tử, khí tức còn cường đại hơn cả Diêm Ma Thiên Tử do Hàn Diệt Hồn ngừng tụ ra. Hắn biết mình rất có khả năng không phải đối thủ của Đao Ma, thế nên vừa ra tay, hắn đã trực tiếp tế ra bài tẩy để chắc chắn có thể chống đỡ được mấy chiêu dưới tay Đao Ma. Người còn không xứng cho ta xuất đao. Đao Ma nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có hai đạo vòng xoáy như muốn hoàn toàn cắn nuốt tinh thần người đối diện. Đào Ma cuồng hóa, chẳng lẽ hắn còn muốn tay không đối phó với Hàn Sát Sinh sao? Con người hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ Đào Ma cánh nhiên tự đại đến như thế. Thực lực của Hàn Sát Sinh đủ sức để tiến vào top 20. Đào Ma không ra đao, sợ rằng khó mà đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn. Chúng nhân thấp giọng thì thầm, tuy bọn họ đều cho là Đào Ma nhất định có thể thắng, nhưng thứ Đào Ma mạnh nhất là đao đạo. Không cần đao thì hắn đánh thế nào? Cuồng vọng. Tức thì ánh mắt Hàn Sát Sinh trở nên vô cùng âm trầm. Hắn bạo quát một tiếng, âm hàn quỷ khí sau người lập tức ngang trời mà đến. Sư sư sư. Năm đạo quang mang màu đen chớp qua, năm tôn Diêm Ma Tiên Tử đánh nhiên đã xuất hiện xung quanh Đao Ma, hơn nữa còn hình thành nên một loại trận thế kỳ diệu, phảng phất như dung thành một thể với nhau. Âm âm. Năm tôn Diêm Ma Thiên Tử đồng thời ra tay. Bọn họ thân cao trăm trượng, đầu đội hoàng quan, thân mặc long bào. Thiên tử chi khí hóa thành các loại thần binh đen ngòm như thần mâu, trường kiếm, chiến đao, thần tiên, hoàn toàn khóa cứng quanh thân Đào Ma. Đáng tiếc, Diêm là tiền kinh của người tuy ngưng tụ năm tôn Diêm Ma Thiên Tử, nhưng chỉ có hình mà không có thần vận. Trong mắt của Đào Ma chớp qua một tia tiếc nuối. Phanh! Thần đạo xuất vỏ rền vang chấn thiên, hỏa tình tứ giả. Thần quang hạo hãn không gì sánh nổi, căn bản không ai nhìn ra Đao Ma xuất đạo thế nào. Một đạo kia phảng phất phát ra từ trong mắt của hắn như một đạo trường hà hạo hạo đãng đãng cuốn thốc thiên không. Âm âm. Năm tôn Diêm Ma Thiên Tử vốn nhìn có vẻ rất là cường đại, nhưng trong đạo đạo khí như trường hà kia, tự nhiên nháy mắt liền nổ thành một mảnh tro bụi. Trong khi đó Đào Mang thế đi không giảm, bay thẳng về phía Hàn Sát Sinh. Cái gì chứ? Trong mắt của Hàn Sát Sinh chớp qua một tia kinh khủng. Nháy mắt một đao kia đã bổ lên trên người của hắn. Rắc rắc. Giáp trụ hộ thân trên người Hàn Sát Sinh tức thì nổ tung. Hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong. Nhưng đúng vào thời khắc nguy ngập, lực lượng của một đao kia bị thu hồi đi chín thành. Chỉ có một tia tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn đột nhiên phun ra một búng máu tươi, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn cũng biết đã đao ma sau cùng lưu thủ, nếu không hắn tất chết không thể nghi ngờ. Đao ma thắng. Theo thanh âm cổ đạo nhất vang lên, top 20 người mạnh nhất đã xuất hiện. Cũng khi đó, trong mắt Khương Tử Nam đột nhiên lộ ra một tia phong mang. Một đao vừa nãy của đao ma quá kinh diễm. Đao ma tu luyện đao đạo phảng phất đã đến cảnh giới ý tùy tâm sinh, tùy tâm sở dục. Căn bản không cần xuất đao nhưng lại bạo phát ra phong mang càng thêm cường đại so với trực tiếp xuất đao. Thần sắc của đám người Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh và Tề Thiên Vũ cũng đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Trước đó bọn họ tuy cảm thấy chiến lực đao ma rất cường đại, nhưng so với bọn họ thì còn yếu hơn không ít. Nhưng sau khi một đao kia, bọn họ mới tỉnh ngộ, hóa ra chiến lực đao ma còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mình. Giang huynh, ta có dự cảm, đao ma này e là còn mạnh hơn cả Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh là kinh địch của người đấy. Trong mắt của Yến Thanh Hồng chớp qua một tia linh quang, chậm rãi nói, hắn đúng là rất mạnh. Mắt của Khương Tư Nam lóe ra, chiến ý cường liệt. Nhưng càng so với hơn là càng tốt mạnh hơn. Nếu không so đấu của thần tiên học viện đã chẳng có chút gì thú vị. Tuy đã qua hai đợt tỉ thí, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói, cơ hồ vẫn chưa gặp phải khiêu chiến cường đại nào. Thế cho nên hắn đã sớm bách không kịp đợi, tưởng muốn đến là không vòng quyết chiến tiếp theo. Hắn muốn so được chiều với những tuyệt thế thiên tài như Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh cùng Đao Ma. So đấu tiếp tục, chẳng qua càng về sau chiến đấu càng phát trở nên kịch liệt. Top 20, sau đó nữa là quyết ra top 10 sơ bộ. Nếu trận này thất lợi, có lẽ còn có một lần cơ hội đi tranh đoạt vị trí top 3 trong 70 người còn lại. Nhưng đối với thiên tài mà nói, một khi nhuệ khí bị tỏa, con tường muốn lật người e là rất khó. Thế nên trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua. Trong ánh mắt của 20 cường giả còn lại đều lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Vòng tranh đoạt top 10, trận thứ nhất, Xích Hà Thanh Địa, Xích Lạc Lạc đối chiến với Đại Tề Tiền Quốc Tê Uyển Nhi. Chúng nhân đều không ngờ, trận tỷ thí thứ nhất tự nhiên lại xảy ra giữa hai đại tuyệt thế tiên tử của Bắc Bộ Châu. Không khí ở hiện trường lập tức càng thêm phần sôi trào. Ha ha ha, không ngờ lại là đối quyết giữa hai đại tiên tử, thật là mong chờ quá đi. Không biết ai sẽ giành được danh ngạch đầu tiên. Thế mà còn phải hỏi hở? Nhất định là Xích Lạc Lạc. Tề Uyển Nhi tuy chiến lực cũng rất mạnh, nhưng so với Xích Lạc Lạc thì còn rõ ràng kém hơn không ít. Chúng nhân liên tục nghị luận, thậm chí có người bày ra đánh cuộc để cho người khác áp chú ý suy đoán thắng thua. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi không định nhường muội muội một chút à? Xích Lạc Lạc một thần váy hồng, dung nhan tinh trí như là búp bê sứ cổ quái tinh linh, trên mặt treo nên thần sắc đáng thương. Tề Uyển Nhi tự nhiên sẽ không bị vẻ ngoài của nàng lường gạt. Ngược lại, ai tin tưởng bà nữ Xích Lạc Lạc này, kẻ đó sau cùng đều ăn lỗ lớn. Lạc Lạc sư muội, tuy tỷ tỷ tự biết mình e rằng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Tề Uyển Nhi nhàn nhạt nói, nàng một thân áo váy màu hồng phấn, da thịt trắng như tuyết, nhìn có vẻ ôn uyển, đạm nhã. Quanh thân có cánh hoa thần bí phiêu lạc, khí chất siêu phàm. Ông! Tề Uyển Nhi khẽ cười, trực tiếp ra tay. Ngón tay ngọc của nàng vung lên, cánh hoa thần bí quanh thân bắt đầu bao phủ bốn phía, phảng phất có tiếng tụng kinh kỳ diệu truyền ra. Thiên hỏa bày loạn, địa dũng kim liên, dị tượng huyền ảo hiển hiện trên lôi đài. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam lại chợt ngưng lại. Hắn cảm giác được trong những cánh hoa và tiên âm dị tượng kia ẩn chứa một cỗ sát cơ cường liệt. Oanh! Thần quang hừng hực bạo phát, nháy mắt đã bao phủ Xích Lạc Lạc. Những cánh hoa kia đều hóa thành thần quang đòi mạng. Tiên âm hình thành nên huyễn tượng, phảng phất chỉ nháy mắt thôi, Xích Lạc Lạc đã bị diệt sát. Vũ hóa tiên kinh của tỷ tỷ càng lúc càng lợi hại rồi. Nhưng đến sau cùng, mọi người mới phát hiện, đó chẳng qua là một đạo tàn ảnh của Xích Lạc Lạc, còn bản thân của nàng lại hiện ra từ trong hư không, cười khanh khách nói. Phốc! Xích Lạc Lạc vùng phất ống tay áo, những cánh hoa kia tự nhiên bắt đầu thiêu đốt, hơn nữa ẩn ẩn có một loại liên hệ thần bí nào đó với Tể Uyển Nhi, khiến cho phiến hư hỏa kia un lan tràn đến chỗ Tể Uyển Nhi. Âm! Giao thủ giữa Xích Lạc Lạc và Tể Uyển Nhi rất tinh thải, huyễn lệ lóa mắt, quang thải ngập trời nhưng cũng tràn đầy sự hung hiểm. Vũ hóa tiên kinh của Tể Uyển Nhi tuy rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Xích Lạc Lạc. Sau khi trải qua mấy chục chiều đối quyết, Tể Uyển Nhi nhận thua. Đàn tạ Lạc Lạc sư muội, ta thua rồi. Tể Uyển Nhi ném xuống một câu, khiến người ta có phần sửng sốt, sau đó lập tức bay xuống lôi đài. Chẳng qua là Khương Tư Nam lại nghe được dụng ý trong đó. Vừa nãy sợ rằng Xích Lạc Lạc vẫn còn lưu thủ, nếu không căn bản không cần đến mấy chục chiêu đã có thể đánh bại Tể Uyển Nhi. Tể Uyển Nhi nói đa tạ là cảm tạ Xích Lạc Lạc hạ thủ lưu tình. Trận thứ hai, Ngụy Giang Sơn đối chiến Chu Lâm. Chu Lâm là một thiên tài tán tu, một thân thực lực cũng tính là cường hãn, chỉ là không được chói mắt như Đao Ma, một đường hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đi đến nơi đây. Chẳng qua Ngụy Giang Sơn tu luyện Long Tượng Tiên Kinh, thần lực vô cùng cường đại, lại có rất nhiều thủ đoạn, rốt cuộc Chu Lâm vẫn thua trong tay hắn. Tiếp theo, Yến Thanh Hồng cũng hữu kinh vô hiểm đánh bại đối thủ của mình, một thiên tài đến từ tông môn nhỏ, qua đó đoạt được danh ngạch trong top 10. Về phần đám người Huyền Vô Mệnh, Tề Thiên Vũ cùng Đao Ma thì cũng đều là hữu kinh vô hiểm đi vào top 10. Thẳng cho đến trận thứ 9, sau khi Vương Tử Nguyệt tiến thẳng Xích Hà Thánh Địa, Diệp Mạn Mạn sau đó được danh ngạch thứ 9, nháy mắt thần sắc chúng nhân lập tức trở nên có phần cổ quái. Bởi vì còn không có chiến đấu, chỉ thừa mỗi Khương Tư Nam và Thái tử Đại Hàn Tiên Quốc Hàn U Lệ. Chẳng lẽ lần này Đại Hàn Tiên Quốc phải rơi vào kết cục toàn quân lật chim? Ngụy Giang Sơn hà hà cười khẽ, trong mắt lộ ra một tia hài hước. Thực lực của Hàn U Lệ tuy mạnh, nhưng Khương Tư Nam càng là sát thần trong lòng chúng nhân. Nếu hai người bọn họ đối quyết, chúng nhân không mấy tin tưởng Hàn U Lệ có thể đánh thắng được Khương Tư Nam. Trận thứ 10, Giang Nam đối chiến Hàn U Lệ. Thanh âm hùng hồn của cổ đạo nhất vừa vang lên, Khương Tư Nam đã tung người vọt lên trên lôi đài. Ở phía dưới, trên mặt của Hàn U Lệ lộ ra vẻ dãy giụa, tự nhiên nhất thời đứng sững ở đó. Cái gì thế? Chẳng lẽ Hàn U Lệ sợ Giang Nam à? Hắn dù đánh không thắng Giang Nam, nhưng mà ít nhất cũng phải chống được mấy chiêu từ tay Giang Nam chứ. Các người đúng thật là không biết hả? Ta nghe nói ở trong Đại Hoang Cổ Giới, Giang Nam từng kết xuống thù hận với Đại Hàn Tiên Quốc. Ngươi thử nghĩ mà xem, sát tình Giang Nam kia mà ra tay thật lực, Hàn U Lệ nhất định không phải đối thủ của hắn. Quan trọng nhất là rất có khả năng sẽ bị Khương Tư Nam đánh thành trọng thương hoặc bị phế tu vi. Thế không thể hắn chủ động nhận thua? Cái đó nói cũng không chừng. Nếu bây giờ Hàn U Lệ nhận thua, lấy thực lực của hắn tưởng muốn tranh đoạt top 3 trong 70 người còn lại, hẳn nên là chuyện dễ dàng như bỡn. Nhưng nếu trọng thương trong tay Giang Nam, vậy là e rất khó khăn rồi. Chúng nhân nghị luận không thôi, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn U Lệ đều lộ ra vẻ đồng tình. Mà lúc này trong lòng Hàn U Lệ sớm đã tràn đầy phẫn nộ và không cam tâm ngất trời. Hắn không dám phát tiết phẫn nộ lên người cổ đạo nhất, chỉ có thể hóa toàn bộ chúng thành sát cơ nhằm vào Khương Tư Nam. Hắn cũng biết chính mình tuyệt đối có tiềm lực giành được một vị trí trong top 10, nhưng nếu đại chiến một trận cùng Khương Tư Nam, đến lúc đó Khương Tư Nam tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Một khi trọng thương, làm gì còn cơ hội tiếp tục tranh đoạt danh ngạch? Là tràn đầy huyết tính đi lên đại sát một trận à, hay là ẩn nhẫn chờ đợi tạm thời nhận thua? Hàn U Lệ nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt hung tợn, mắt đỏ ngầu, sát cơ tràn ra như thực chất. Ta nhận thua. Hàn U Lệ trầm thấp nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát cơ ngất trời, móng ngón tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay. Chúng nhân tuy có phần thất vọng, song cũng không khỏi đồng tình nhìn Hàn U Lệ một cái. Hàn U Lệ chính là thái tử Đại Hàn Tiên Quốc, một thân chiến lực vô cùng cường đại, tuyệt đối có thực lực đứng trong top 10. Nhưng giờ lại gặp phải Khương Tư Nam, đành chỉ còn nước nhận thua một cách đầy biệt khuất. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết lựa chọn được của Hàn U Lệ mới là chính xác nhất. Nếu hắn xính cường đối chiến cùng Khương Tư Nam, đến lúc đó bị Khương Tư Nam trọng thương, tiếp theo trong đại chiến giữa 70 người còn lại, tất có mà giành được top 3. Nhưng chỉ cần hắn tạm nhịn cơn giận nhất thời, lấy chiến lược của hắn hoàn toàn có thể thoát vỏ mà ra từ trong 70 người còn lại. Đến lúc đó, lại chọn khiêu chiến với người tương đối yếu trong top 10 thì nhất định có thể đoạt được một danh ngạch. Khương Tư Nam nhìn Hàn U Lệ một cái thật sâu, đi xuống lôi đài. Nếu Hàn U Lệ xính cường thì Khương Tư Nam còn không để ý, nhưng hắn tự nhiên có thể ẩn nhẫn như thế, giống như là một con độc xà đang âm thầm ẩn tàng, tùy thời chuẩn bị tung ra một cú đớp chí mạng. Xem ra phải nghĩ cách trừ đi con độc xà này thôi. Lãnh mang chợt lóe trong mắt Khương Tư Nam. Nếu đã kết thù cùng Đại Hàn Tiên Quốc, vậy tự nhiên phải phòng hoạn từ trong trứng nước. Rất tốt, ba lượt khảo hạch kết thúc, danh ngạch top 10 của Thần Tiên Học Viện đã tuyển ra sơ bộ. Trên mặt của Cổ Trạo Nhất hiện lên ý cười nhàn nhạt. Bọn họ lần lượt là Giang Nam, Đào Mà, Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh, Yến Thanh Hồng, Ngụy Giang Sơn, Tề Thiên Vũ, Vương Tử Nguyệt, Xích Chiến Vân, Vương Giác. Tùy theo thanh âm Cổ Trạo Nhất rơi xuống, năm người Khương Tư Nam lần lượt đi lên đôi đài, nghênh đón tiếng hô như núi thở biển gầm của chúng nhân. 10 người này có thể nói là 10 người mạnh nhất Bắc Bộ Châu, đại biểu cho lực lượng thiên thanh của Bắc Bộ Châu, dẫn đến tiếng hoan hô của tất cả mọi người. Chẳng qua bọn họ chỉ là top 10 được chọn sơ bộ, 70 người khác cũng đứng lên nản chí, các người vẫn còn cơ hội. Top 3 trong 70 người các ngươi sẽ giành được tư cách khiêu chiến với một trong 10 người này, kẻ chiến thắng có thể thay vào đó. 70 người vốn thần tình có phần rơi thấp, lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Quy tắc chiến đấu giữa 70 người bọn họ với nhau có thể nói là cực kỳ giản đơn và thô bạo. Đồng thời hỗn chiến trên lôi đài, ba người còn lại sau cùng sẽ giành được tư cách khiêu chiến. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.